Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, hung thú. Dương Mạc lật tay đem nuốt thánh hoa cùng thanh hồng thánh liên cùng nhau thu vào đan thần giới. Đan thần giới, đem thanh hồng thánh liên cách ly ra tới. Không có ta đồng ý, đừng cho bọn họ chạm đến. Giải, khí linh đáp lại một tiếng. Liền gặp đan thần giới không gian bên trong lực lượng thần bí dũng động. Đem thanh hồng thánh liên rời đến một góc. Chính tham lam cắn nuốt thanh hồng thánh liên tuôn xuất dược lực nuốt thánh hoa tức khắc không vui. Điên cuồng hướng thánh liên phóng đi. Bất quá đan thần giới trong nháy mắt liền đem nó na di đến trăm dặm bên ngoài. Dương Mạc khẽ lắc đầu. Quay đầu nhìn về phía đình viện. Bên ngoài đình viện còn có không ít linh dược thánh thuốc. Nhưng căn bản không cách nào tiếp cận. Cũng không biết phệ thần khôi lỗi có hay không tiềm nhập đình viện. Gặp thánh liên bị Dương Mạc thu hồi tới. Tiểu Hắc cũng thở phào. Lão đại, thành tinh thánh dược khẳng định còn có. Nhưng trước đó động tĩnh quá lớn. Trong thời gian ngắn bọn họ không dám ra tới. Chúng ta đi đan thần giới luyện hóa thánh liên đi. Dương Mạc chế nhạo cười một tiếng. Ta tiến vào luyện hóa. Ngươi tại bên ngoài canh chừng, các loại, chờ, phệ thần khôi lỗi. Tiểu Hắc tức khắc ngây ra như phỗng. Cái này cùng bản thân trong tưởng tượng không đồng dạng a. Đan thần giới một góc, thanh hồng thánh liên tuôn xuất dược lực đã hóa thành sương mù dày đặc. Rồi rào lực lượng tràn ngập, Dương Mạc xuất hiện ở đan thần giới. Đứng ở thánh liên phía trước, nhìn xem trượng rất nhiều khổng lồ thánh liên. Trong mắt tinh quang lần nữa lóe lên tới. Thánh dược, võ đế cảnh cũng không dám thôn phệ. Nuốt thánh hoa lại dám. Người này so với ta trong tưởng tượng nguy hiểm. Xác thực như thế. Tại lão chủ nhân thời đại kia, có rất ít người dám thu phục nuốt thánh hoa. Bởi vì nuốt thánh hoa nếu là có đầy đủ thực lực, thậm chí sẽ thôn phệ chủ nhân. Khí linh thanh âm vang lên. Dương Mạc gật đầu. Bản thân cũng giải một chút. Do đó mới do dự phải chăng là nó khai linh trí. Dù sao như là khai linh trí, hắn muốn phệ chủ nói, sẽ khó đối phó hơn. Cố sức khống chế nó tu vi tăng trưởng đi. Nhượng nó tu vi thủy chung tại ta có thể trưởng khống phạm vi. Dương Mạc lẩm bẩm nói. Cái này thanh hồng thánh liên có chút cổ quái. Đến đan thần giới sau đó, nó thánh uy liền biến mất. Chỉ có yếu ớt trí tuệ cũng không thấy. Khí linh lại nói, Dương Mạc không có suy nghĩ nhiều. Có lẽ là này đình viện duyên cớ đi. Bất quá không có việc gì. Cái này đối, đúng, nó dược lực không có nửa điểm ảnh hưởng. Thanh hồng thánh liên vốn liền là thánh dược. Sinh thời gian dài càng là vượt qua 10 vạn năm. Dược lực rồi rào khó mà đánh giá. Đừng xem giờ phút này tuôn ra vô tận dược lực. Nhưng đối, đúng. Nó bản thể căn bản không có tạo thành bao lớn tổn thương. Dương Mạc thậm chí hoài nghi. Cho dù mình tới võ đế cảnh, chỉ sợ cũng không cách nào trực tiếp luyện hóa nó. Đúng, bây giờ linh thạch thượng phẩm đều đếm không hết. Khí linh, người không ngại thôn phệ những cái kia linh thạch. Tranh thủ nhượng đan thần giới không gian trở nên càng lớn. Dương Mạc nói, không cần đi, cái này hơn 100 trong không gian. Đã đủ rồi lớn, đan thần giới do dự nói. Dương Mạc cười cười, chính ngươi suy nghĩ liền đi. Dù sao linh thạch đều tại này, lúc cần phải sau chính ngươi thôn phệ. Vừa nói, Dương Mạc thúc giục tất cả võ ấn. Hút vào thánh dược phát ra xuất dược lực. Mênh mông dược lực nhập thể. Lập tức hóa thành rồi rào linh lực tràn vào 108 khí xoáy. Cùng lúc đó, tinh thần lực cũng tại thánh dược này lực lượng dưới bay nhanh tăng lên. Mấy ngày trôi qua, Dương Mạc đột nhiên phát hiện, thánh dược chịu đựng hai đạo thương tích, thế mà biến nhỏ hơn rất nhiều. Nó tại bản thân chữa trị. Dương Mạc khẽ nhíu mày, như là nó hoàn toàn khôi phục, chẳng phải là không có dược lực tiêu tán ra tới. Không cần lo lắng, hắn trí tuệ không, cho dù chữa trị, cũng không có uy hiếp. Khí linh nói. Dương Mạc lắc đầu, cũng không phải lo lắng nó có thể so với võ tôn tu vi. Chỉ là chữa trị sau đó không có dược lực tiêu tán nói. liền không thể mượn nó tu luyện. Chủ nhân ngươi có phải hay không suy nghĩ quá xa? Khí linh chế nhạo nói. Dương Mạc tỉnh táo lại, lúng túng cười cười, vốn định đem Thanh Hồng Thánh Liên vết thương làm lớn, không cho nó chữa trị cơ hội. Nhưng nghĩ lại, ngày sau bản thân tu vi tăng lên, trực tiếp luyện hóa nó liên biện, thậm chí là trực tiếp luyện hóa nó, chẳng phải là càng tốt. Nghĩ vậy, Dương Mạc tiếp tục thúc dục võ ấn, cuồn cuộn không ngừng hấp thu Thánh Liên tiêu tán dược lực. Lại là 5 ngày đi qua, Dương Mạc tu vi cùng tinh thần lực đều là đi đến võ hoàng cảnh cửu giai. Lại tới mấy ngày, định có thể đột phá đến võ tông cảnh. Chỉ là Dương Mạc hiển nhiên không có tiếp tục bế quan cơ hội. Bởi vì đan thần giới thanh âm vang lên. Chủ nhân, bên ngoài có biến. Nga, rốt cục lại dẫn tới thành tinh linh dược. Dương Mạc mở ra đôi mắt. Quanh thân ba động khí thế nhanh chóng thu liễm. Rời đi đan thần giới. Tiểu Hắc trước tiên kinh hỉ chào đón. Lão đại ngươi mau nhìn. Lại có thành tinh linh dược tới. Dương Mạc đoán không sai. Tại lắng đọng hơn 10 ngày sau. Những cái kia đã bị kinh động linh dược. Quả nhiên lại bị hấp dẫn tới. Mặc dù không phải thánh dược. Nhưng thành tinh linh dược cũng không so bình thường. Không thể so với thánh dược kém bao nhiêu. Rất tốt. Dương Mạc đôi mắt sáng lên nhìn chằm chằm gốc cây kia chậm rãi trước đi linh dược. Vù, đột nhiên, một đạo hơi không thể nghe tiếng xé gió vang lên. Thẳng tắp hướng này linh dược lao đi. Đạo kia thân ảnh có ba trượng đại tiểu. Dán chặt lấy mặt đất giống như mũi tên. Mấy hơi thở liền cướp đến linh dược trước người. Mở miệng liền đem này linh dược nuốt vào. Yêu thú cấp 7, thực lực có thể so với võ tông cảnh nhị giai. Thật là tìm chết, lại dám cướp ta linh dược. Tiểu Hắc cực kỳ tức giận, mở to hai mắt nhìn chằm chằm thân ảnh kia. Mặc dù phẫn nộ, nhưng Tiểu Hắc hoàn toàn không có động thủ ý tứ, mà là tiếp theo nói. Kỳ quái, đầu này yêu thú trên thân, làm sao sẽ có nhàn nhạt thần thú khí tức? Chẳng lẽ là Liêu Uy nói loại này hung thú? Liêu Uy nói ở phía dưới một tầng, có thần thú vẫn lạc. Nó tàn hồn cùng khí huyết hóa thành vô số hung thú. Từ trước mắt đầu này yêu thú phát ra khí tức đến xem. Ngược lại là 10 phần tương xứng. Nó đứng tại đình viện 8 dặm ngoài. Tiếp nhận đình trong viện uy áp năng lực thế mà so với chúng ta còn mạnh hơn. Dương Mạc lẩm bẩm nói. Tiểu Hắc trọng trọng gật đầu. Khả năng là bởi vì nó thân mang thần thú khí tức duyên cớ. Dù sao này là thần cảnh thần thú. Dương Mạc lắc đầu, nó lại kinh động khác thành tinh linh dược, muốn tái dẫn tới linh dược, chỉ sợ lại muốn các loại, chờ, hơn 10 ngày, ngươi đi đem nó dẫn tới, ách, lão đại, ta đánh không lại nó a. Tiểu Hắc kinh nghi bất định nói ra, trễ nữa, này linh dược sợ là lấy không ra, Dương Mạc nói, Tiểu Hắc vội vàng gật đầu, tốt, lão đại ngươi có thể phải tiếp ứng ta. Thoại âm rơi xuống, Tiểu Hắc bạo lực mà ra, tại bay nhanh quá trình bên trong, thân thể bỗng nhiên biến lớn, cuồng bạo lực lượng bao phủ, mở miệng liền hướng yêu thú kia nuốt đi. Dương Mạc ngạc nhiên, bản thân ý tứ là dẫn tới, sau đó nhượng bản thân động thủ chém giết nó. Tiểu Hắc ngược lại tốt, trực tiếp liền nghĩ nuốt yêu thú kia, là sợ mình cùng nó đoạt linh dược. Cho nên dứt khoát liền yêu thú đều nuốt sao. Giống, yêu thú kia ngửa đầu gào thét một tiếng. Nhưng nhiều hơn động tác cũng không kịp. Liền bị Tiểu Hắc một cái nuốt vào. Hắc hắc, cũng không có mạnh cỡ nào a. Tiểu mắt đen sáng lên tới. Quay đầu nói. Dương Mạc lại là sắc mặt trầm xuống. Vội vàng xoay người nhìn về phía một bên. Chỉ gặp một trận dày nặng tiếng bước chân truyền tới. Giống như vạn thú đang lao nhanh. Tao, lão đại, cái này hỗn đản trước khi chết là ở kêu nó đồng bạn. Tiểu Hắc vội vàng cướp hồi. Dương Mạc cũng bất chấp suy nghĩ nhiều. Hướng đình viện phương hướng hô lớn nói. Phệ thần khôi lỗi. Đi, quái, lão đại, giống như không cần chạy trốn. Mới hơn 10 con yêu thú. Tiểu Hắc đột nhiên nói ra. Dương Mạc quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp hơn 10 con yêu thú đã xuất hiện ở trong tầm mắt. Nhưng từ thanh âm phán đoán, bọn họ hậu phương còn có càng nhiều yêu thú. Trừng Tiểu Hắc một cái. Dương Mạc lật tay sờ ra kinh thiên kiếm. Tiểu Hắc, lưu lại đây trong tiếp ứng phệ thần khôi lỗi. Phệ thần khôi lỗi tiến nhập đình viện đã hơn 10 ngày, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Còn chưa ra tới, nhưng Dương Mạc cũng không có khả năng vứt xuống nó mặc kệ. Tay nói ra kinh thiên kiếm. Dương Mạc nghênh tiếp này hơn 10 đầu khí thế hung hăng yêu thú. Mỗi một đầu, đều là võ tông cảnh nhị giai. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.